Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 302 ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng không phải là, giống nhau thế gia đối với con cháu xuất chiến so đấu luôn luôn thực nghiêm cẩn. Liền sợ binh bại như núi đổ ảnh hưởng gia tộc thanh danh. Này Diệp gia vốn là thanh danh hiển hách, ảnh hưởng cũng càng thêm lợi hại, gia tộc thanh danh. Đối với Lữ Lương Úy những người này mà nói so tánh mạng còn quan trọng. Đối với Đại Ly mà nói cứ việc không phải như thế. Nhưng là không chịu nổi người khác đều đem nàng kéo đến Diệp gia trên thuyền A. Hơn nữa, Diệp gia không ít người thật là đối nàng cũng không tệ lắm, cho nên, vịt đều là bị đuổi. Kịp cái giá, anh hùng đều mẹ nó là bị buộc ra tới. Đại Ly thở dài một hơi, nhìn về phía đối diện Trương Vân Liễu. Trận này, nàng là cần thiết thắng, Trương Vân Liễu hiển nhiên so nàng bình tĩnh đến nhiều. Bàn tay vuốt ve phi huyền đến cực quang thoi. Cười khẽ, người đoán, nếu là ngươi trận này thua, bản thân liền không phải Diệp gia quan họ con cháu ngươi. Có thể hay không bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, đây là tinh thần thượng công kích. Đại Ly mày nhăn lại, dứt khoát lưu loát nói, ta đã bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên... Không bên dưới, mọi người ồn ào, ni ma ngươi đây là tự hắc sao? Muốn hay không như vậy soát chính mình mặt. Diệp Dung Hằng những người này cũng hộc máu. Ni ma, ngươi đây là trợn tròn mắt nói dối a? Cũng không biết là ai. Lúc trước chết sống không chịu lưu tại Diệp gia. Mỗi ngày tất làm công khóa chính là cuốn gói, thành công tự hắc cũng đen Diệp gia Đại Ly làm. Trương Vân Liễu chuẩn bị rất nhiều tinh thần công kích tức khắc không có thi triển địa phương. Một hơi đổ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cười lạnh dưới đài. Mọi người không khí nhiệt liệt lên. Ở Vân Kiều cao giọng hô. Vân Liễu, đánh bại nàng, giết nàng. Lúc sau, một đám cường giả đều kêu gọi lên, Diệp gia Trương gia vinh quang chi chiến. Tuổi trẻ một thế hệ mạnh yếu chi chiến. Ân oán được kết chi chiến, chiến chiến chiến, dưới đài ồn ào náo động, trên đài một mảnh yên tĩnh, hai người trên người khí thế băng lãnh lãnh, lại là đều đang không ngừng bỏ lên, hô hô hô, tiếng gió rít gào lên, theo bọn họ khí kình mà cuồn cuộn, Đại Ly lười đến lãng phí thời gian, đã nâng lên tay, nhân ra động tác càng mau, sớm tại vừa mới miệng công kích Đại Ly thời điểm. Kia Trương Vân Liễu cũng đã xúc thế hảo. Cực quang thoi khoảnh khắc phi cắt mà đến. Biêu hãn, so với phía trước công sát Bạch Thư Đường thời điểm còn muốn lợi hại. Đây là bỗng nhiên bùng nổ lực lượng. Tuyệt sát, gia hỏa này, hảo sinh âm hiểm, hắn vẫn luôn ở che giấu thực lực. Khó trách phía trước người khác nói Đại Ly cùng Trương Vân Liễu ngắn ngủi giao thủ. Là thế hòa là lúc. Hắn sẽ lộ ra như vậy khinh miệt biểu tình. Có lẽ ở hắn xem ra, thực lực của hắn ẩn tàng rồi hảo một bộ phận. Tự nhiên thắng dễ dàng Đại Ly. Đại Ly, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Bất quá thực lực của ta, lại là hơn xa ngươi tưởng tượng. Ngươi vẫn là đi bồi cái kia Bạch Thư Đường đi. Trương Vân Liễu khí phách bắn ra bốn phía. Đôi tay trung cực quang bạo trướng. Thao tác cực quang thoi khuếch trương gấp đôi nhiều, sát ý nghiêm nghị. Nói lên Bạch Thư Đường. Đại Ly bỗng nhiên nhớ tới phía trước Bạch Thư Đường bỗng nhiên bùng nổ. Xa hơn nhược với Trương Vân Liễu thực lực đem hắn đánh cho bị thương. Kia tiểu tử tiềm lực cùng thần bí không tầm thường. Nếu là hảo hảo lợi dụng, Đại Ly bỗng nhiên cảm thấy răng ngứa. Hút máu xúc động lan tràn đi lên. Nội liễm một phân, nàng mới ngước mắt. Đối thượng cực quang thoi, trợ thủ đắc lực mở ra, bàn tay ngang nhiên chụp vào cực quang thoi, tay không tiếp giao sắc sao. Mọi người cả kinh, bất quá lập tức, kia trắng nõn lòng bàn tay tê tê bốc cháy lên điện quang. Một đen một trắng, giống như xoắn ốc đan châu, âm dương sinh lưỡng nghi sinh âm dương, nứt âm dương, tả hữu âm dương bao trùm cực quang thoi. Nàng tay không bao trùm lôi đình, trở thành lôi đình bao tay giống nhau, dữ tợn như long chảo, bắt lấy bạo ngược phi thoi đến cực quang thoi, làm trò mọi người mặt, đối với Trương Vân Liễu cười, đôi mắt liễm diễm ôn nhu đến như là hóa khai đến bơ dường như. Đôi tay dùng sức, xé kéo, tàn nhẫn, hung tàn, tàn khốc, đôi tay xé rách cực quang thoi, bẹp bẹp vặn a vặn, lạch cạch, một đống cực quang sắt vụn rơi trên mặt đất. Nàng vỗ vỗ tay, Triều Trương Vân Liễu hỏi, còn có sao, người cái gọi là át chủ bài, còn có sao? Toàn trường an tĩnh, liền Bạch Vân đám người cũng quên mất uống trà. Vương Bác trong tay bưng chén trà phát ra thanh linh, leng keng vang, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly, sát ý ở trong mắt lập lòe, đến nỗi kia cái nút vũ, liền càng thêm sắc mặt thảm đạm, Trương Vân Liễu mặt đều đỏ lên, sắc mặt khói mù, lại xa cùng trước kia lãnh khốc bất đồng, phía trước là tự tin lãnh ngạo, mặt sau, lại là bất an đến hận ý, phiên bàn, Đại Ly một cái đối mặt, đã là đem thế cục phiên bàn, thật đáng sợ công tử Ly. Bắt đầu tiên trong tông mặt có người nói một câu, Hoa Sơn kiếm tông. Tần Dịch ánh mắt dừng ở một chương trên giấy, im lặng một hồi, như suy tư gì nói. 16 tuổi, hắn còn ở vào cái gì chiến lược? Những người khác đâu? Hắn nói những người khác, là nói, mặt khác Hoàng Kim Chi Tử đâu? Theo bản năng, hắn nhìn về phía sắc mặt cũng hơi có kinh ngạc đến Diệp Tử Thanh. Trong lòng ám phụ, chẳng lẽ nói, Diệp gia lại muốn ra một cái Hoàng Kim Chi Tử. Hoàng Kim Chi Tử tiềm năng thiên phú, nàng tuyệt đối đạt tới. Liễu Thanh Trảm Kim Tiệt Thiết đến nói, một bên nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân bàn tay một áp đùi, sắc mặt lạnh lùng, Đại Ly, cần thiết kéo vào Thượng Thanh Tông. Đại Ly, cần thiết diệt trừ, đây là mấy cái tiên tông bất đồng quyết định. Mặt khác một bên, ngủ gật thanh âm từ nào đó tử quỷ đến cái mũi phát ra tới, phiêu phù ở trong không khí, trên lôi đài. Trương Vân Liễu trong lòng bất an, trên mặt lại là lãnh lệ, bàn tay chung một lần nữa ngưng tụ cực quang thoi. Mà Đại Ly, lại là khinh mạn tự nhiên đến chờ hắn ngưng tụ cực quang thoi, loại này miệt thị. Làm Trương Vân Liễu càng thêm cảm thấy khuất nhục, liền Vân Kiều đều có loại xấu hổ với gặp người đến xúc động, lúc đó. Trương Vân Liễu động, cực quang thoi biểu bán. Đại Ly cũng động, giơ tay, lòng bàn tay ép xuống. Ông thật lớn ra thiên đại lôi ấn, âm dương lôi đình trải rộng, chấn áp, ầm vang, một trường, đem cực quang thoi ngang nhiên chụp trên mặt đất, ầm vang. Lôi đài, ầm ầm ra nẻ, vô số đá vụn phụt ra đi ra ngoài. Trương Vân Liễu đã sợ tới mức bay vọt trời cao. Sau đó, nguyên lai ngươi liền như vậy điểm năng lực. Kia còn vẫn luôn treo ta hứng thú. Không phải thương tổn cảm tình của ta sao? Nhàn nhạt, hàm chứa một chút mát lạnh mùi hương thoang thoảng thanh âm. Rõ ràng đến phiêu phù ở hắn bên tai. Phía sau lưng thật lạnh một mảnh, một tấc tấc lan tràn sát khí, hai điều cánh tay thô to hắc bạch lôi. Đình, từ bên người nàng ngưng tụ. Bùm bùm. Lù lù giống như cự mãng giống nhau quấn quanh đi lên. Đầu to dữ tợn, nàng đôi tay hợp áp, đạm cười, nhẹ nói, xâm nhiễm kia tư thái, giống như đang ở thành kính cầu nguyện đến tín đồ, đang ở hướng thượng đế kể ra nhân ái, mà hiện thực là, nàng đang ở khát vọng giết chóc, khát vọng máu tươi, huyết tộc lãnh khốc, cũng chỉ có ở máu tươi hương vị lan tràn là lúc, mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn. Mãng trung ác bá, xâm nhiễm, vây, triền, giảo đánh, hai điều âm dương lôi đình như xâm nhiễm, bó Trương Vân Liễu, đem hắn cốt cách lạc hần, vặn vẹo ở giữa không trung, từ thượng mà xuống, ở Vân Kiều đám người kinh sợ sợ hãi kêu gọi chung, bành, đánh xuống tới, cắt sát, toàn bộ lôi đài, chém làm hai đoạn tương đương, lôi quang bạo ngược. Đá vụn đều không kịp phun xạ ra tới cũng đã bị điện giật vì bột mịn, Lâm Trảm mấy người đều nhịn không được đứng lên, đầy mặt khiếp sợ, Hạ Đoan Nhung há to miệng, nghe được Hạ Trạm Phong nhàn nhạt nói, quả nhiên không dung khinh thường, sụp xuống lôi đài tàn viên chung. Hai điều lôi đình đạm đi, ở đá vụn bên trong, lộ ở bên ngoài tay chân huyết nhục mơ hồ. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng bị chôn ở thạch đôi bên trong Trương gia công tử có bao nhiêu bi thảm, Trương gia người mặt đã đen. đối đại ly ngo ngoe dục dịch. Diệp gia người nghiêm nghị ngưng tụ khí thế. Triều Trương gia áp qua đi, Diệp Vân Khai cười lạnh. Đánh không lại người liền tưởng áp người. Cũng không nghĩ chính mình là thứ gì. Nho đạo sát sinh tính tình không phải nói giỡn, sát ý nghiêm nghị, Bạch Vân đám người đang muốn ra mặt điều đình, đại ly Vân Liễu nếu là có việc. Ta Vân Kiều, Vân gia cùng ngươi không chết không ngừng. Vân Kiều cuồng loạn đến thét chói tai làm toàn trường không khí đều an tĩnh xuống dưới, Vân gia. Đó là không thua Diệp gia đại hạ cự vô bá gia tộc, ai đều không nghĩ trộn lẫn đi vào, Hạ Đoan Nhung. Lộ ra mỉm cười, Vân gia a, Diệp gia sẽ vì một cái đại ly giang thượng đáng sợ Vân gia sao? Đối với Vân Kiều nói, đại ly nheo lại đôi mắt, quay đầu, đối thạch đôi bên kia cười khẽ. Người vận khí không tồi a, có thể tìm được một cái như vậy thành tâm thành ý khăng khăng một mực đến cô nương. Chẳng sợ ngươi hiện tại nhỏ yếu như sô cẩu, hèn mọn như con kiến, đại ly không phải sẽ không khắc nghiệt. Mà là lo liệu tốt đẹp quý tộc phong độ, không lớn thích dùng thô tục khinh miệt ngôn ngữ đi dẫm đạp người khác. Nhưng là không đại biểu nàng sẽ không. Không thể, hiện tại, nàng đã thực trắng ra đến nhục nhã Trương Vân Liễu. Sô cẩu, con kiến, Vân Kiều sắc mặt khó coi là lúc. Đột nhiên nhìn đến thạch đôi đến chật vật người. Nhìn lại những người khác biểu tình, mất mặt. Không thể nghi ngờ. Hiện tại Trương Vân Liễu chính là một cái cực độ mất mặt con kiến. Không địch lại đại ly một tay chi công. Tuổi tác còn xa rộng lớn với đối phương. Loại này sai biệt. Không phải con kiến cùng sô cẩu lại là cái gì. Bất quá cái loại này tâm tư cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Vân Kiều nhìn đến kia hòn đá đã động dầm. Cục đá bị đẩy ra. Trương Vân Liễu từ thạch đôi thượng đứng lên. Cả người chật vật liền không cần phải nói. Trên người rách nát lợi hại ám kim cấp pháp giáp mới là làm mọi người ồ lên trọng điểm. Ám kim pháp giáp, hắn thế nhưng còn mang theo này ngoạn ý. Khó trách có thể sống sót. Ta vừa mới còn tưởng rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ tới. Từ Trương công tử, Trương thiếu gia, trực tiếp biến thành hắn. Loại này xưng hô chuyển biến rất là rõ ràng, người thắng là thần. Bại giả là sô cẩu. Phốc, Trương Vân Liễu phun ra một ngụm nhiệt huyết. Oán độc đến nhìn chằm chằm đại ly. Đại ly, ngươi cho rằng ngươi đã thắng. Đại ly xua tay, cười khẽ, tự nhiên còn chưa thắng. Bởi vì ngươi bỏ dậy. Không phải sao, không chút để ý đến trạng thái. Trương Vân Liễu yết hầu lại nhiều một búng máu. Mặt mày nghiêm nghị, ta còn phải đa tạ ngươi cho ta thời gian. Trương Vân Liễu cười dữ, tợn, lúc đó, đại ly khóe mắt một phiết, bỗng nhiên nhìn đến Vân Kiều chiều một phương hướng đi đến. Ở kia đầu, tựa hồ có một đám bạch y nhân từ chỗ ngoặt đi ra, ánh mắt. Thực mau dừng ở nàng trên người, bạch y nhân, tự nhiên là tuyết trắng y, mặt trên có từng đoàn trắng sữa vân, chỉ bạc thêu thành, xinh đẹp, từng đoàn bay. Cho người ta một loại cao quý đến mức tận cùng cảm giác mà này nhóm người đi ra sơn đạo. Bước lên ngôi cao thời điểm. Bạch Vân bọn người không tự giác nhíu mày, bọn họ. Rốt cuộc là tới, Vân gia. Tới, Thương Biệt Ly thấp thấp nói một câu, Vân Kiều đã trừng lớn đôi mắt. Chạy như bay qua đi. Hồ lớn, KKPS, đích tỷ. Gạch chéo MMWEB gạch chéo 3202665.aspx. Một cái khác hảo cơ hữu sách mới. Đề cử hạ. Hết chương.